Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Thận Long Châu lớp phong ấn thứ ba vỡ vụn. chương 680, Thận Long Châu lớp phong ấn thứ ba vỡ vụn. Nhật Nguyệt Thần Giáo bái thần nghi thức mỗi tháng lần đầu tiên ngày sẽ cử hành một lần, cùng mỗi 3 năm cử hành một lần thần tế không đồng dạng. Mỗi tháng lần đầu tiên ngày lần này bái thần vẫn là rất lỏng lẻo, tương đương cũng không bắt buộc phải đi vẫn là thế nào. Rất tùy ý, nhưng là loại này tùy ý cũng là nhằm vào có tư cách bái thần võ giả mà nói. Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong vượt qua 9 thành 9 võ giả đều là muốn đi bái thần mà không có tư cách. Phải chăng bái thần lỏng lẻo thì lỏng lẻo, nhưng tuyệt không đại biểu tại bái thần lúc có thể qua loa. Tương phản, mỗi một lần bái thần, mặc kệ người tới nhiều hay là ít, đều vô cùng trang nghiêm. Mấy lần trước Diệp Chân bởi vì đi tiên cảnh linh mạch tu luyện, cho nên một mực không có cơ hội bái thần. Lần này trùng hợp đuổi kịp, nhất định không thể bỏ qua. Cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo tượng thần, thế nhưng là Diệp Chân trong lòng một cái lớn bí ẩn. Bái thần thời gian là mỗi tháng lần đầu tiên mặt trời mọc lộ ra ánh dạng đông thời điểm. Tại phương đông còn đen kịt một màu thời điểm, Diệp Chân liền cùng Phong Khinh Nguyệt cùng một chỗ tiến về Nhật Nguyệt Thần Giáo thần đàn. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt quan hệ trong đó trở nên rất là thân mật. Bất quá, tại thần giáo bên trong vẫn là rất khắc chế. Tham gia bái thần Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả so Diệp Chân trong tưởng tượng muốn nhiều một chút. Thần giáo mấy chức cao tầng như phó giáo chủ Điền Quý Trương, nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, Nhật Diệu Đường Đường chủ Trầm Thương bọn người không có ở đây tình huống dưới, còn tụ tập 19 người. Tả Hùng cũng tại, bất quá Niên Tinh Hà lần này nhưng không có tới. Cái này bên trong còn không bao gồm chưa tới trận 2 vị thái thượng trưởng lão, giáo chủ Giản Thiên Hùng bọn người. Tính cả những người này, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong có tư cách tham gia bái thần hẳn là có khoảng 25 người. Diệp Chân muốn biết chính là, đến lúc đó tham gia thần tế, có phải hay không cũng là những người này? Bởi vì Diệp Chân là lần đầu tiên đến, vừa mới đến thần đàn, liền bị một mặt nghiêm túc đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú gọi tới. Diệp Chân, ngươi hôm nay là lần đầu tiên bái thần, cho nên có một số việc ta muốn cho ngươi giao phó một cái. Đại thống lĩnh thỉnh giảng. Diệp Chân chắp tay nói ra, đầu tiên phải nói cho ngươi, chính là chúng ta chỗ thăm viếng tôn thần tục danh. Nói, Kỷ Nguyên Tú còn hướng về phía tượng thần phương hướng chắp tay. Xin đại thống lĩnh chỉ giảng, chúng ta tôn xưng là Nhật Nguyệt Thần Quân. Kỷ Nguyên Tú gương mặt cung kính, Nhật Nguyệt Thần Quân, ta nhớ kỹ, trừ cái đó ra, bái thần lúc còn có mấy điểm phải chú ý. Điểm thứ nhất, chính là muốn làm đến tâm thành, ý thành, thể thành, mới có thể có hiệu quả. Nếu như làm đến tâm thành, ý thành, thể thành đâu? Liền là tại bái thần thời điểm, muốn dùng ngươi toàn bộ lực lượng thần hồn, đi quan tưởng Nhật Nguyệt Thần Quân, ngoại trừ thân thể động tác bên ngoài, còn muốn dùng tâm linh của ngươi đi thăm viếng Nhật Nguyệt Thần Quân. Dạng này, mới xem như một lần hợp cách thăm viếng. Nói đến đây, Kỷ Ngục Tú thanh âm một thấp, Diệp Chân, có một việc ngươi phải biết. Mỗi 3 năm một lần thần tế bên trên có thể hay không đạt được lợi ích, kỳ thật cùng mỗi lần thăm viếng tượng thần phải chăng thành kính có quan hệ. Thăm viếng tượng thần càng thành kính, thần tế bên trên liền có thể chỗ tốt. Kỷ Nguyệt Tú ý tứ rất rõ ràng, ta là chiếu cố tiểu tử ngươi mới cho ngươi nói ra cái này cái cọc bí văn. Những người khác, ta còn không nói cho hắn đây. Tự nhiên, Diệp Chân lập tức dâng lên cảm ơn của mình. Kỷ Nguyên Tú lúc này mới hài lòng rời đi. Hắn thấy Diệp Chân chính là thần giáo tuổi trẻ võ giả bên trong lĩnh quân người. Thực lực cũng là phi phàm, giữ gìn mối quan hệ không có gì chỗ hỏng. Lúc gần đi, Kỷ Nguyên Tú lại giao cho Diệp Chân một khối ngọc phù. Đây là bái thần kim ngôn, người tại bái thần lúc lặp đi lặp lại niệm tụng là đủ. Canh giờ đem đến, chuẩn bị bái thần, nhìn lên trời bên cạnh xuất hiện một tia ngân bạch sắc. Kỷ Nguyên Tú quát nhẹ một tiếng, lập tức, tại thần đàn hai bên chờ võ giả theo thứ tự tại trước tượng thần phương đứng vững. Thần sắc từng cái trang nghiêm vô cùng, đáng giá vừa nói là, liền là tại trước tượng thần thăm viếng bài vị, cũng là dựa vào thần giáo bên trong địa vị, mỗi sắp xếp bốn người, dù là người không đến, vị trí cũng trống không. Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt đều là xếp hạng thứ ba sắp xếp. Về phần Tả Hùng thì xếp tại hàng thứ sáu. Đương một tia ánh dạng đông từ phương đông lóe ra sát na, trước tượng thần hư không run rẩy một cái, giáo chủ Giản Thiên Hùng bỗng từ trong hư không ép ra ngoài, thân hình nghiêm một chút, liền theo đám người hướng về kia cao cao to to, tay nâng nhật nguyệt tượng thần đương đường quỳ xuống lại. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên trang nghiêm vạn phần. Thụ bầu không khí như thế này ảnh hưởng, Diệp Chân không chỉ có thành thành thật thật quỳ xuống lại, cũng dựa theo Kỷ Nguyên Tú giao phó, cực kỳ thành tín bái lên vị này nhật nguyệt thần quân. Ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng dạng này khai phủ cảnh vương giả đều bái xuống dưới. Diệp Chân có cái gì không thể? Thần niệm động ở giữa, Diệp Chân lập tức cưỡng chế chính mình quan tưởng thần đàn phía trước, tay kia nắm nhật nguyệt nhật nguyệt thần quân, não hải lập tức hiện đầy nhật nguyệt thần quân tượng thần. Đồng thời, bắt đầu không ngừng niệm tụng Kỷ Nguyên Tú cho bái thần kim ngôn. Bái thần kim ngôn rất đơn giản. Đơn giản chính là cái gì cung chúc nhật nguyệt thần quân kim thân vĩnh cố, uy lẫm thiên địa thần uy bất hủ, lại có là cầu phúc mấy câu. Rất đơn giản, nhìn không ra cái gì thần diệu. Đối với mấy cái này, Diệp Chân rất xem thường, bất quá vẫn là nghe theo. Dù sao Kỷ Nguyên Tú nhắc nhở, thần tế bên trên có thể hay không có thu hoạch, chủ yếu nhìn bình thường bái thần lúc phải chăng tâm thành cùng người vận khí. Mới đầu cũng không có gì, dù sao liền là mặc niệm, không có cái gì phản ứng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, đương một sợi ánh mặt trời vàng chói ném chiếu vào nhật nguyệt thần quân tượng thần bên trên sát na, Diệp Chân trong đầu một mực quan tưởng nhật nguyệt thần quân tượng thần, đột ngột kim quang đại phóng. Cái kia nổ bắn ra tới kim quang, trong thời gian ngắn liền che đậy Diệp Chân hồn hải quang hoa. Bao quát kim sắc thiên trụ, màu đen thiên trụ quang hoa đều bị cái kia tượng thần nổ bắn ra kim quang chỗ che lấp. Loại này dị biến, để Diệp Chân kinh hãi, bỗng nhiên, liền có lòng kính sợ. Có lòng kính sợ, Diệp Chân lập tức toàn thân toàn ý đầu nhập, càng thêm thành kính. Thế nhưng ngay tại Diệp Chân toàn thân toàn ý đầu nhập sát na, một mực lặng lặng yên lặng tại ngực Thiên Trung Thận Long Châu, bỗng nhiên rung động dữ dội, cái kia chấn động chi liệt, như rời sông lấp biển. Một sát na kia, Diệp Chân có một loại cảm giác, phảng phất Thận Long Châu chính muốn từ trong cơ thể hắn chạy ra, lại bị trong cơ thể hắn huyết mạch thật chặt khóa lại. Nhưng y nguyên có một loại chính muốn thoát thể bay ra cảm giác. Loại cảm giác này, cả kinh Diệp Chân thẳng có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Không chỉ có Thận Long Châu có một loại ly thể mà ra cảm giác, Thận Long Châu bên trong cũng lên kinh thiên động tĩnh. Thận Long Châu bên trong tinh hồn châu, tại trong một sát na liền linh quang bắn ra bốn phía. Nổ bắn ra tới quang hoa trực tiếp lấp kín Thận Long Châu cái kia lớn như vậy không gian. Tinh hồn châu bên trong tồn tại rất sống động thú hồn. Trong cùng một lúc ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Giống, ô, ly, Chi, Huyết Ảnh Xà Vương, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, Ma Hồn Bách Phu Trưởng, Huyễn Hồn Thú Vương, Ngân Giác Tê Vương, Kim Bối Thạch Thú Vương, từng cái đều là như thế. Tề Thiên tiếng giống cùng từng cái tinh hồn châu bắn ra bốn phía quang hoa, ngưng tụ thành một đợt lóe sáng sóng linh lực, giống như là sóng xung kích, điên cuồng xông về bốn phương tám hướng, giống như là bạo động. Xoạt, mảnh ngói vỡ vụn thanh âm đột ngột từ Thận Long Châu bên trong truyền đến. Diệp Chân thần sắc lại là ngẩn ngơ. Tại Diệp Chân nội thị bên trong, tại cái kia sóng xung kích trùng kích vào Thận Long Châu bên trong còn sót lại lớp phong ấn thứ ba hàng rào, như vậy triệt để vỡ vụn, khối kia mảnh vụn tại Thận Long Châu bên trong hóa thành từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh quang hoa. Thận Long Châu bên trong không gian trong thời gian ngắn liền làm lớn ra hơn hai lần. Diệp Chân thần niệm đảo qua, chừng hơn vạn mét lớn nhỏ không gian, từng viên tinh hồn châu quang hoa bắt đầu nội liễm, thời gian dần trôi qua hồi phục tại chỗ, chỉ là cái này mỗi khỏa tinh hồn châu ở giữa khoảng cách lại lớn không ít. Một sát na này, Diệp Chân có một loại ảo giác, tựa hồ tinh hồn châu bên trong mỗi một đạo thú hồn lại rõ ràng mấy phần, một loại khó nói lên lời kinh hỉ đột ngột nổi lên Diệp Chân trong lòng. Thời gian qua đi 4 năm dư, Thận Long Châu lớp phong ấn thứ ba rốt cục phá vỡ. Không biết Thận Long Châu lớp phong ấn thứ ba phá vỡ về sau sẽ có cái gì biến hóa mới. Vô hạn chờ mong lập tức nổi lên Diệp Chân trong lòng. Diệp Chân hận không thể lập tức liền thăm dò nghiên cứu Thận Long Châu biến hóa. Bất quá, lý trí nhưng lại nói cho Diệp Chân, nơi này không phải thăm dò nghiên cứu địa phương. Đột nhiên, Diệp Chân cảm giác có ánh mắt nhìn chăm chú, ngẩng đầu thời điểm, liền thấy ở đây bái thần từ trên xuống dưới gần 20 người. Bao quát giáo chủ Giản Thiên Hùng ở bên trong, đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Chân. Cái này, ta, đây là thế nào? Diệp Chân thanh âm đều trở nên có chút cà lăm. Chẳng lẽ Phương đã xảy ra chuyện gì? Diệp Chân, vừa rồi bái thần lúc, ngươi vì sao khí tức quanh người bất ổn, còn linh quang đại thịnh, đây là có chuyện gì? Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú trầm giọng quát hỏi một câu. Tại bái thần lúc xảy ra vấn đề, thế nhưng là rất phạm vào kỵ húy. Ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng khuôn mặt lúc này cũng là âm trầm âm trầm. Ta cũng không rõ ràng, vừa rồi bái thần lúc, đột nhiên, thần quân tượng thần ngay tại trong đầu ta kim quang đại phóng. Lấn át hết thảy, thậm chí đem ta hồn hải hoàn toàn bao trùm, ta thiếu chút nữa không có bị dọa đến nhảy dựng lên. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Diệp Chân liền giải thích. Dùng hắn chân thật nhất cảm thụ giải thích, đương nhiên, chỉ nói một bộ phận mà thôi. Dạng này a, ha ha, không tệ, không tệ. Nghe vậy, giáo chủ Giản Thiên Hùng dẫn đầu nở nụ cười, trên mặt âm trầm khẽ quét mà qua, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt nhưng lại thấu mấy phần yêu thích. Quan tưởng bên trong tượng thần kim quang đại phóng, đây là Diệp Chân bái thần lúc thành kính đã đến lúc mới có thể xuất hiện tình huống. Các ngươi về sau cũng đều phải dụng tâm. Giáo chủ Giản Thiên Hùng khen ngợi Diệp Chân vài câu. Mọi người nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt lại trở nên không giống nhau lắm. Diệp Chân lúc này mới xem như thở dài một hơi. Cửa ải này lại xem như mạo hiểm mà qua. Không phải Diệp Chân vận khí tốt, mà là Diệp Chân ăn ngay nói thật, mà tượng thần trong đầu kim quang đại phóng loại chuyện như vậy chi tiết. Không phải kinh nghiệm bản thân không cách nào biết được, mà Diệp Chân lại là lần thứ nhất tham gia. Cho nên, Diệp Chân nói như vậy, giáo chủ Giản Thiên Hùng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mặc dù mạo hiểm mà qua, nhưng là Diệp Chân hiếu kỳ lại là càng thêm mãnh liệt. Vì cái gì tại thăm viếng tượng thần lúc Thận Long Châu lại xuất hiện dạng kia dị thường? mấy có một loại bạo động cảm giác. Cuối cùng ngược lại là xông phá Thận Long Châu lớp phong ấn thứ ba hàng rào. Nếu là một lần nữa, có thể hay không xông phá lớp phong ấn thứ bốn hàng rào đâu. Thận Long Châu cùng cái này tượng thần ở giữa, đến cùng có cái gì Diệp Chân không biết liên hệ. Mang theo đầy đầu nghi vấn, Diệp Chân kết thúc lần này thăm viếng tượng thần. Lần này thăm viếng tượng thần không chỉ có không có cho Diệp Chân giải hoặc, còn mang đến càng nhiều nghi vấn. Một sát na này, Diệp Chân đột nhiên có chút chờ mong tháng sau thăm viếng tượng thần thời gian. Diệp Chân cực kỳ bức thiết nghĩ làm rõ ràng những nghi vấn này. Theo đám người rời đi thần đàn đang muốn trở về chỗ ở nhanh lên nghiên cứu Thận Long Châu bên trong. Biến hóa Diệp Chân đột nhiên bị nội sự đường đường chủ Chu lệnh cho gọi lại. Diệp Chân, Cấn Thổ Linh Châu có tin tức. Cái gì? Có tin tức? Như vậy tốt quá. Ở nơi nào? Có thể cầm trở về rồi. Diệp Chân gương mặt kinh hỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.